Luân hồi nhạc viên, chương 35, bà Thanh Cương ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu cầm trong tay Trảm Long Thiểm đứng tại chỗ. Trên trận lặng ngắt như tờ. Lộc cộc, chật vật nuốt nước miếng âm thanh. Phá vỡ trên trận yên lặng. Hy Lạc Lạc nhìn xem Tô Hiểu bóng lưng. Kia hai con mắt to như nước trong veo ứa ra ánh sáng. Rất hiển nhiên, Hy Lạc Lạc nhận ra Tô Hiểu. Lúc này ở Tô Hiểu đỉnh đầu, Hy Lạc Lạc đã tự động não bổ ra mấy cái nhãn hiệu. Mãnh nhân, siêu cấp đùi, đại lão. Hy Lạc Lạc đột nhiên có chút hối hận. Nếu như sớm biết Tô Hiểu mạnh như vậy, nàng trước đó hẳn là muốn hạ Tô Hiểu số hiệu, thuận tiện về sau gặp được khó khăn diễn sinh thế giới. Trọng kim cầu mang, ngươi là ai? Làm sao lại ra hiện tại cái này? Bích Hổ trên mặt không có trước đó phấn khởi. Hai mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Hách tử vụt xuất hiện. Tướng một cánh tay bao khỏa. Bích Hổ hách tử là vảy hách. Hách bao vị trí tại thận phụ cận. Vảy hách gun có chồng cực mạnh sức hồi phục. Đặc tính là công kích lực cường lớn. Nhưng lực phòng ngự lệch yếu. Hách tử tổng cộng có 4 loại. Theo thứ tự là vũ hách, vảy hách, giáp hách, đuôi hách. Các loại hách tử đều có ưu khuyết, đều không có cố định hình thái. Căn cứ gun loại tưởng tượng thành hình. Lúc này Bích Hổ hách tử bộ dáng liền là căn cứ tưởng tượng của hắn. Cùng chiến đấu quen thuộc hình thành. Ta là ai? Ân, người có thể gọi ta Bạch Dạ. Người hách tử không tệ. Ta nhận, Tô Hiểu kích hoạt diệt pháp chi ảnh. Lần thứ nhất mở ra thanh cương ảnh. Pháp lực giá trị lập tức tiêu hao 2 điểm. Cũng lấy mỗi phút 2 điểm tốc độ giảm bớt. Tại hắn mở ra thanh cương ảnh về sau, cảm giác được thể nội năng lượng nào đó bị kích hoạt. Đó chính là hắn pháp lực giá trị. Pháp lực giá trị tại thể nội vận chuyển, trải qua một loại nào đó kỳ diệu chuyển đổi về sau, tạo thành một loại tân năng lượng. Cỗ năng lượng này đầu tiên là đường tắt cánh tay, về sau lan tràn đến trong tay hắn. Trảm Không Thiểm bên trên, Trảm Long Thiểm mặt ngoài bỗng nhiên bao khỏa một tầng lam quang. Nếu như cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn thấy có nhỏ xíu màu xanh trắng hồ quang điện đang nhảy nhót. Kia cũng không phải là lôi điện, mà là pháp lực giá trị thông qua một loại nào đó công suất chuyển hóa về sau, hình thành tân năng lượng. Đây cũng chính là thanh cương ảnh hạch tâm. Thanh cương ảnh là một loại trạng thái, loại kỹ năng chủ động. Tại Tô Hiểu mở ra về sau, mỗi phút tiêu hao 2 điểm pháp lực giá trị. Nghe không nhiều, nhưng nếu như hắn liên tục chiến đấu 1 giờ, liền sẽ tiêu hao 120 điểm pháp lực giá trị. Còn tại hắn hiện tại hết thảy có 153 điểm pháp lực giá trị. Đầy đủ tiêu hao, pháp lực giá trị sung túc, ưu điểm nổi bật ra, cho hắn thời gian dài năng lực chiến đấu. Tại mở ra thanh cương ảnh về sau, Tô Hiểu mỗi lần công kích đều sẽ thiêu đốt địch nhân 10 điểm pháp lực giá trị. Nhìn không nhiều, nhưng nếu như bị hắn nhiều chém trúng mấy đao, tiêu hao pháp lực giá trị cũng đủ để chí mạng. Tưởng tượng một chút, nếu như Tô Hiểu cùng địch nhân chiến đấu kịch liệt một phen về sau, chuẩn bị lẫn nhau đối oanh đại chiêu, nhưng địch nhân tại lúc này đột nhiên phát hiện mình thế mà không có pháp lực, cái này là bực nào tuyệt vọng sự tình. Mà lại thanh cương ảnh không chỉ có thể tiêu hao địch nhân pháp lực giá trị, cũng sẽ tạo thành ngang hàng chân thực tổn thương. Tô Hiểu từng hỏi thăm luân hồi nhạc viên, cái gì là chân thực tổn thương? Luân hồi nhạc viên cho ra trả lời chắc chắn là không nhìn hết thảy tổn thương. Coi như địch nhân lực phòng ngự mạnh hơn, y nguyên sẽ bị hắn chém bị thương. Tô Hiểu hoạt động một chút bả vai, đem lên cởi áo, đỏ, cánh tay lấy thân trên. Hắn lúc chiến đấu có cái quen thuộc, cái kia chính là thích bỏ đi áo. Này lại để cảm giác của hắn thêm gần nhạy cảm. Có lẽ là ảo giác, nhưng đây là thói quen của hắn. 13 điểm lực lượng, 13 điểm nhanh nhẹn, 12 điểm trí lực. Tô Hiểu nghĩ kiểm tra một chút, loại này thuộc tính đến cùng có như thế nào sức chiến đấu. Không muốn cho rằng trí lực thuộc tính tại cận chiến lúc vô dụng. Trí lực thuộc tính tăng trưởng, không chỉ có sẽ gia tăng pháp thuật tổn thương cùng pháp lực giá trị các loại, cũng sẽ gia tăng cảm giác lực. đôi này cận chiến cũng cực trợ giúp lớn. Như vậy, liền dùng ngươi kiểm tra một chút. Ngươi nhìn da dày thịt béo, cũng không dễ dàng bị chém vỡ. Tô Hiểu Mãnh đạp chân xuống mặt đất, bước nhanh hướng Bích Hổ phóng đi. 13 điểm nhanh nhẹn thuộc tính, để tốc độ của hắn siêu việt ở đây tất cả mọi người. Bích Hổ chỉ là cảm giác cảm thấy hoa mắt. Tô Hiểu khuôn mặt đã ra hiện tại hắn trước mắt, đồng thời một thanh nở rộ úy lam sắc quang mang trường đao hướng cổ của hắn chém tới. Tô Hiểu cái này một đao có thể nói xảo trá đến cực điểm. Koshiro dạy bảo để hắn đao thuật tăng lên rất nhiều. Song tay cầm đao, Tô Hiểu cái này một đao lập tức sẽ chạm tại Bích Hổ trên cổ. Gun loại mặc dù sức hồi phục cực mạnh, nhưng nếu như bị chém xuống đầu lâu, cũng đồng dạng sẽ chết. Trong lúc nguy cấp này, Bích Hổ hét lớn một tiếng, dùng cánh tay loại hình đón đỡ đã tới không kịp. Nhưng Bích Hổ hách tử khoảng cách cái cổ rất gần, hách tử ngay lập tức đem cái cổ bao khỏa. Phốc phốc, lưỡi dao vào thịt thanh âm truyền đến, nhưng không có chút nào huyết kế xuất hiện. Tô Hiểu một đao chạm tại Bích Hổ hách tử bên trên, vảy hách cũng không lấy lực phòng ngự xương. Tô Hiểu ngay lập tức đem chặt đứt. Bích Hổ gương mặt dưới mặt nạ một trận vặn vẹo. Đây là cái gì chạm kích lực? Nếu như hắn không nhìn lầm, đối phương sử dụng chỉ là một thanh phổ thông binh khí, cũng không phải là từ hách tử chế tạo kho bởi vì khác. Trốn, nhất định phải lập tức trốn. Trước mặt nhân loại quá mạnh, đừng nói là hắn, liền xem như cấp độ SS Gun loại đến, cũng sẽ bị chém thành một đống thịt nát. Ngay tại Bích Hổ muốn tạm lui lúc, đột nhiên cảm giác được hách tử trên vết thương truyền đến đau đớn một hồi. Về sau thể nội năng lượng nào đó bị thiêu đốt, kia là hắn AC tế bào. Nương theo lấy AC tế bào bị thiêu đốt, Bích Hổ cảm giác được một loại chưa bao giờ có kịch liệt đau nhức cảm giác truyền đến. Coi như lấy sự nhẫn nại của hắn, cũng không nhịn được hét thảm một tiếng. Pháp lực thiêu đốt sau chân thực tổn thương tạo nên tác dụng. Tô Hiểu nắm giữ thanh cương ảnh, mặt chữ ý là thiêu đốt địch nhân pháp lực giá trị. Nhưng nếu như là gun loại cái này không có pháp lực đáng giá sinh vật đâu. Đáp án là thiêu đốt cái khác năng lượng, thanh cương ảnh nguyên lý là tiêu hao Tô Hiểu pháp lực giá trị hình thành một loại đặc thù năng lượng. Đặc thù năng lượng bám vào tại vũ khí bên trên. Tại Tô Hiểu cận chiến công kích địch nhân về sau, đặc thù năng lượng sẽ xâm nhập đối phương thể nội, cùng địch nhân năng lượng trong cơ thể sinh ra phệ diệt phản ứng, cuối cùng đạt tới thiêu đốt pháp lực giá trị hiệu quả. Nếu như địch nhân thể nội không có pháp lực giá trị, kia đặc thù năng lượng liền chọn cùng cái khác năng lượng tiến hành phệ diệt. Cũng tỉ như AC tế bào, chakra, niệm, linh áp các loại, so sánh với pháp lực giá trị, thanh cương ảnh đối cái khác năng lượng phệ diệt suất thấp một chút. Từ lúc đầu 10 điểm, hạ xuống đến 7-9 điểm tả hữu. Thể nội năng lượng bị thiêu đốt cảm giác đương nhiên không dễ chịu. So sánh với tạo thành chân thực tổn thương, loại kia kịch liệt đau nhức càng ảnh hưởng chiến đấu, thanh cương ảnh kỹ có thể nói rõ là mở ra, thanh cương ảnh. Về sau, mỗi lần cận chiến công kích tướng đánh tan địch nhân 10 điểm pháp lực giá trị, cũng tạo thành ngang nhau trị số chân thực tổn thương. Địch nhân tướng tiếp nhận pháp lực thiêu đốt sau mãnh liệt chỗ đau. Trước đó Tô Hiểu không có để ý tạo thành mãnh liệt chỗ đau cái này một điểm. Nhưng bây giờ nhìn Bích Hổ biểu lộ, hắn trong lòng minh bạch, mùi vị đó tuyệt không dễ chịu. Tại Bích Hổ kêu lên thảm thiết về sau, Tô Hiểu đao thứ hai đã đến, lưỡi đao xẹt qua không khí, phát ra kinh khủng tiếng nghẹn ngào. Sắc bén lưỡi dao trong không khí phá vỡ một đạo khí lãng. Phốc phốc, một cánh tay cùng nửa cái lỗ tai đồng thời bay lên. Tô Hiểu đao thứ hai đồng dạng là chém về phía Bích Hổ đầu. Nhưng Bích Hổ bỏ một cánh tay, ngăn cản chảm long thiểm một nháy mắt, về sau tướng đầu đột nhiên bên cạnh lệch. Mới miễn đi bị chém đầu vận mệnh. Chỉ là hai đao, Bích Hổ liền bị chém gần chết. Hách tử bị chém đứt, tay cụt rơi xuống ở một bên trên mặt đất. Sức chiến đấu hạ xuống chỉ ít 5 thành. Rai đại mỹ nữ tại thấy cảnh này về sau, cảm giác da đầu đều hơi tê tê, đồng thời trong lòng kêu rên. 20 khu nhân loại đều mạnh như vậy à? Không sử dụng kho bởi vì khác, thế mà liền có thể đối kháng chính diện gun loại. Không, trước mặt một màn này căn bản không phải đối kháng, mà lại đan phương trà đạp. Rai hiện tại ý nghĩ đầu tiên cũng là trốn, nhưng một đôi sắc bén con ngươi đã lạnh lùng nhìn về phía nàng. Người muốn đi đâu? Kamishiro Rai, cách chương.